1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1096, chương 1096, chưa thấy sự nam nhân. Hắn nói chuyện với Lý Hòa đều không có khẩn trương như vậy. Dù sao tin tức không đối xứng, dù cho đối phương có tiền nữa, đều là tùy ý hắn nói thế nào. Đối phương cũng không có khả năng tại chỗ chọc thủng hắn. Nhưng là nói chuyện với lão tứ không giống. Đây là tốt nghiệp ở quốc tế đứng đầu trường học y khoa nữ tiến sĩ. Quả thực là không thể có một điểm mập mờ. Bị đâm thủng mặt mũi việc nhỏ. Đắc tội Lý lão nhị chuyện lớn. Hắn đối trước mắt cái này cao gầy nữ hài tử ẩn ẩn còn có một tia bội phục. Mọi người đều biết, nội địa tiến sĩ ít. Nữ tiến sĩ đã ít lại càng ít, một cái nữ hài tử dựa vào cố gắng của mình, lấy được thành tích như vậy, quả thực là cái kỳ tích. Cảm ơn ngươi, Trang bác sĩ, lão tứ đưa tay ra nói, cảm tạ ngươi một mực chiếu cố. A, Trang bác sĩ ngẩn người, cắm ở túi tay đột nhiên rút ra, nhìn ra, hắn rất khẩn trương. Lý Hòa cha mẹ chồng hai ngồi tại cửa ra vào trên ghế dài. Ở một bên nói chuyện phiếm. Hà Phương dùng tay chắp chắp Lý Hòa nói. Ngươi cảm thấy bác sĩ này như thế nào? Chẳng ra sao cả. Lằng nhằng. Không có một chút nam nhân dạng. Vẫn là tìm trưởng thành một điểm tốt. Lý Hòa đương nhiên minh bạch Hà Phương tính toán. Nàng hiện tại giống như Vương Ngọc Lan. Đều tại vì lão tứ hôn sự quan tâm. Hà Phương hỏi, ngươi cho rằng ngươi trưởng thành? Ta đương nhiên thành thục, qua lâu rồi ngây thơ niên kỷ. Lý Hòa trả lời đương nhiên, có thể nói đã rất ít bị tình cảm điều khiển, mà càng thêm lý trí. Hà Phương đột nhiên lẩm bẩm nói, thế nhưng là ta vẫn là thích ngây thơ ngươi, không thành thục ngươi, nên có người đối ngươi có một chút tốt lúc. Ngươi hận không thể đem mình tốt đều cho hắn. Có ý tứ gì? Lý Hòa không hiểu Hà Phương ý tứ trong lời nói này. Có lẽ thời gian sẽ tích lũy ra gặp không sợ hãi mị lực. Sẽ để cho ta cảm thấy ngươi càng ngày càng nén lòng mà nhìn. Càng xem càng an tâm. Thế nhưng là, Hà Phương kinh ngạc nhìn Lý Hòa. Thoại phong nhất chuyển nói. Vẫn là thích ngươi trước kia nước mắt nước mũi ôm đồm. Vừa khóc bên cạnh rót rượu hùng dạng, ngươi có bao nhiêu chật vật, cái kia tình yêu liền cao quý đến mức nào. Lý Hòa tắc giận, ngươi liền không thể ngóng trông ta điểm tốt, cứ như vậy thích xem ta chê cười. Không phải, kia là bản tính của ngươi bộc lộ. Hà Phương chăm chú nhìn Lý Hòa nói, ta vẫn là thích ngây ngô lỗ mãng ngươi, ta muốn cùng ngươi từng có xe guồng giống như tình yêu. Kia là chơi đùa lung tung, an an ổn ổn không tốt nha. Lý Hòa khinh thường, vì lẽ đó, nàng là hạnh phúc, một cái nam nhân đã từng vì nàng khóc, vì nàng chết, như cái chưa thế sự tiểu nam sinh đồng dạng, coi nàng là làm chơi, xem như địa, xem như không khí, thậm chí nguyện ý vì nàng trước mặt mọi người mất mặt. Hà Phương thở dài nói, chỉ là nàng sẽ nghĩ không ra, một người vậy mà lại ngốc ngốc yêu nàng nhiều năm như vậy. Ngươi là một thoại hoa thoại nói. Lý Hòa trong lòng rất là không thoải mái. Cái này đều ít nói 10 năm, còn cầm những này phá sự làm gì? Hà Phương nói, vì lẽ đó ta rất ghen tị nàng. Nàng trải qua cực nóng tình yêu, mà ta tình yêu nhiệt độ một mực là nhiệt độ ổn định. Đến ở độ tuổi này nàng mới có thể thưởng thức, được đến tuổi trẻ mà không thành thục nam nhân đáng yêu đi. Cũng mới minh bạch có thể gặp phải khi đó cái kia đem tình yêu xem như hết thảy hắn thật tốt chân. Quý, đáng tiếc nàng cùng với hắn một chỗ về sau. Hắn đã trưởng thành, vì lẽ đó thể nghiệm một phần làm cho người an tâm trưởng thành tình yêu thời điểm. Luôn cảm thấy ít đi rất nhiều khắc cốt minh tâm thể nghiệm. Không hoàn chỉnh, lại an tâm, Lý Hòa chậm rãi từ từ, không chút hoang mang nói. Cùng nam nhân không tiền yêu đương, tư vị này sẽ không quá tốt bị. Hà Phương hỏi, chẳng lẽ ta mỗi tháng mấy chục đồng tiền tiền lương liền qua không được thời gian? Trôi qua, nhưng là tuyệt đối không dễ chịu. Lý Hòa chau mày, giống như lại nghĩ tới cái gì. Hai đứa bé không phải dễ dàng như vậy nuôi. Người ngó, nhà ai bảo được tượng sữa bột đều là nhập khẩu. Nước tiểu không ẩm ướt là nhập khẩu. Thậm chí đồ chơi đều là nhập khẩu. Kia là có thể sức lực hỏng bét tiền a. Ngươi nói một chút, từ khi Lý Di ra, chúng ta chi tiêu tháng kia chi tiêu ít hơn so với 3.000 khối tiền rồi. Chính là cái kia nuôi tiền xe đều bù đắp được gia đình bình thường một năm chi tiêu. Ta đột nhiên rất muốn cùng ngươi cãi nhau. Đáng tiếc hai chúng ta cãi nhau đều nhau không nổi. Ngươi vì cái gì đều là để cho ta. Hà Phương một bộ rất đáng tiếc bộ dáng. Bởi vì ngươi là ta lão bà a. Lý Hòa trả lời rất có thứ tự. Liền biết ngươi sẽ nói như vậy. Ngươi hôm nay uống lộn thuốc. Lý Hòa cảm thấy mình trả lời không có mau bệnh a. Đi một bên đi, không muốn nói chuyện cùng ngươi. Hà Phương đem Lý Hòa hướng một bên đẩy ra. Lý Hòa không có một chút đi ra ý tứ. Cưỡng ép ôm nàng nói. Nói thật a, nam nhân so nữ nhân trưởng thành trễ, chết được lại so nữ nhân sớm. Có thể có mấy năm là có thể thanh tỉnh lý trí đối thoại nha. Nói không chính xác ta qua mấy năm chính là lão niên si ngốc. Vì cái gì luôn muốn cùng ta chăm chỉ đâu. Lại nói, nghĩ nhiều như vậy làm gì. Chỉ có tóm đến thời gian. Tính ra tiền cùng lưu đến ở bên người nhân tài là thật. Hà Phương nói, ta thật hoài nghi có phải là lão thiên gia cho ngươi mở tài phú cửa chính đồng thời. Thuận tiện kẹp đầu của ngươi. Vậy thật là có khả năng. Lý Hòa không có một chút ý phản bác. Cười đùa tí tửng chắp tay một cái nói. Tiểu sinh bất tài, không thể bắt được cô Phương Tâm. Quấy dày hồi lâu thực là thật có lỗi. Ngày thứ ba, Lý Triệu Khôn xuất viện. Vì lý do an toàn, Lý Hòa vẫn là nghe theo lão tứ ý kiến. Xin, mời, hai cái chuyên nghiệp bồi hộ cùng hai cái chuyên nghiệp khôi phục y sư trong nhà. Dù sao lão tứ cũng không phải toàn năng. Rất nhiều dược phẩm cùng công cụ chỉ có chuyên nghiệp y sư mới có. Mà lại nàng cũng không có khả năng 24 giờ đi theo Lý Triệu Khôn. XXX mẹ hắn. Đây là Lý Triệu Khôn có thể nói chuyện về sau. Xuất hiện câu đầu tiên. Quỷ môn quan chơi một chuyến. Phát hiện bị cự ký. Đánh trở về rồi. Có thể không cao hứng mà. Bắt đầu không thể bước đi. Cần ngồi xe lăn. Lại nửa tháng sau. Có người vịn có thể đi bộ. Có thể tự mình ăn cơm. Nhưng là, ngẫu nhiên hắn sẽ còn đối Vương Ngọc Lan nói thầm. Giống như nằm ở trên giường thời điểm có người mắng hắn tên du thủ du thực. Vương Ngọc Lan buồn cười nói. Ai không có chuyện còn đi mắng ngươi a? Mọi người cầu ngươi cũng không kịp đâu. Đều cầu lấy ngươi tỉnh. Ít cho mọi người liên lụy. Khẳng định có người mắng ta. Lý Triệu Khôn vô cùng khẳng định. Cái nào đồ con rùa, lão tử không phải quất hắn không thể. Theo đại nhi tử, tiểu nhi tử lại đến con rể. Hắn cũng hoài nghi một cái lượt, liền nhìn trong nhà hai người tài xế. Đinh Thế Bình, ánh mắt đều không giống. Những người này đều là hắn đối tượng hoài nghi. Hắn nhất hoài nghi chính là trong nhà lái xe Ngô sư phó. Dù sao hắn thường xuyên mắng đối phương mắng nhiều nhất. Chưa chừng đối phương thừa dịp hắn sinh bệnh trả thù lại đâu. Chỉ có Lý Hòa sắc mặt không thay đổi. Cười không nói. Tiếp qua 2 tháng liền có thể hoàn toàn bình thường. Đây là lão tứ cho xuống kết luận. Vậy là tốt rồi. Lý Hòa tâm rốt cục chẳng phải nóng nảy. Nhưng là một khi nhàn rỗi xuống tới. Hắn bắt đầu phát hiện. Hắn giống như chậm trễ sự tình. Cùng Hoa Nhuận hợp tác tiến triển, hắn một mực còn chưa kịp hỏi. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.